thân ảnh yểu điệu như cầu vồng vắt ngàng tầng không bay tới, tiên nhan như ngọc thanh lệ vô song, tuyệt đại tiên tư không nhiễm trần thế, khí thức bài thi phất phới, chính thị đạm đài tuyền vừa đến Tây Thổ. Cách chương.